Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, người đừng ép ta xuất thủ a. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 sẽ tại thứ tư ban đêm cử hành. Trước đó, Lục Dã nghênh đón Thượng Hải Đại học mấy môn chương trình học thi cuối kỳ. Đều là mấy môn tự chọn môn học chương trình học thực huấn. Bao quát tinh linh chăn nuôi học. Tinh linh đối chiến học cùng Sino tinh linh sử. Sino tinh linh sử, môn học này. Bởi vì Lục Dã đem Profrohan đều lắc lư. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn cầm niên cấp thứ nhất. Còn lại hai môn khóa. Phân biệt tại thứ hai cùng thứ ba cử hành. Vừa vặn sẽ không làm nhiễu thứ tư tranh tài. Lời tuy như thế, Lục Dã ước gì có lý do chính đáng có thể vứt bỏ thi đấu. Thứ hai, tài chính hệ năm nhất học sinh. Nghênh đón tinh linh chăn nuôi học cuối kỳ thực huấn. Tóc hoa dâm giáo sư dò xét trường thi. Trong trường thi trưng bày 4 đài cây quả hỗn hợp khí. 4 người một tổ. Trong cuộc thi cho, chính là chế tác năng lượng khối lập phương. Các thí sinh vây đang rung động ầm ầm máy móc bên cạnh. Thần sắc khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm máy móc, sợ có chút sai lầm. Đối với cần đoàn đội hợp tác năng lượng khối lập phương mà nói, bất kỳ cái gì sai lầm đều sẽ dẫn đến chế tác thất bại. Ha ha, cây kim rơi cũng nghe tiếng trong phòng học. Lục Dã ngáp một cái, lập tức dẫn tới một trận ghé mắt. Giáo sư liếc qua Lục Dã, thản nhiên nói, chú ý thời gian, Lục Dã cái này một tiểu tổ, chỉ có 3 người. Lương Đại Hữu xoa xoa mồ hôi trán, oán giận nói, lão nhị, ngươi không phải nói ngươi học qua cái này mà. Điền Hữu Vi cười khổ nói, ta chỗ nào biết ngươi sẽ sai lầm nhiều lần như vậy a. Năng lượng khối lập phương cuối cùng phẩm chất là từ người chế tác sai lầm số lần đến định, mà một mình chế tác năng lượng khối lập phương, độ khó không thể nghi ngờ so đoàn đội lớn hơn rất nhiều lần. Điền Hữu Vi vốn tưởng rằng dựa vào lấy kinh nghiệm của mình, luôn có thể kéo Đại Hữu Ca một thanh, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Đại Hữu Ca không xuất lực còn chưa tính, thế mà còn giúp trở ngại. Tốt, hai ngươi không vội công việc, để cho ta tới đi. Lục Dã trêu chọc nói, thành thành thật thật làm lưu manh là được rồi. Nghe được Lục Dã lên tiếng, Điền Hữu Phi đại hỉ, lập tức trốn đến một bên. Lương Đại Hữu lại vững vàng ấn xuống máy móc, nghĩa chính ngôn từ nói, không được, chúng ta là một đoàn đội. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Sau 10 phút, giáo sư đè thấp khung kính, quan sát tỉ mỉ lấy Lục Dã tổ này thành phẩm. Nhẹ nhàng a một tiếng, óng ánh sáng long lanh cam cam quả khối lập phương. Vậy mà cách cao cấp phẩm chất chỉ còn kém nửa bước. Giáo sư liếc qua Lục Dã bọn người, thản nhiên nói, thật chính là bọn ngươi tự mình làm. Đương nhiên, Lương Đại Hữu vỗ ngực nói, toàn bộ nhờ chúng ta ba không ngừng cố gắng. Giáo sư gật gật đầu, cúi đầu ghi chép nói, 90 điểm, ba các ngươi hợp cách. Điền Hữu Vi khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. 90 điểm, bên cạnh tinh linh học viện học sinh đều không có lấy đến cao như vậy điểm số. Đi ra phòng học, chưa tỉnh táo lại Điền Hữu Vi, run rẩy bờ môi, chúng ta ba, 90 điểm, Lục Dã sắc mặt cổ quái, lúc đầu có thể 100 điểm. Đúng rồi, Lương Đại Hữu a tiếng nói, lão nhị ngươi nếu là tham dự vào, chúng ta ba không chừng liền mắc điểm. Ta, chấm ngoặc kép, xem ra ta vẫn là rất có chế tác năng lượng khối lập phương thiên phú nha. Lương Đại Hữu xoa, xoa cái cằm, lẩm bẩm nói, bằng không ta lại kiêm tu cái chăn nuôi hệ. Lục Dã cười không nói. Hệ thống biểu hiện, Lục Dã năng lượng khối lập phương công nghệ LV3 lại tăng lên một cấp. Đi tới LV4. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV4, người có khá thấp xác suất chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất. Năng lượng khối lập phương, chế tác năng lượng khối lập phương lúc xác suất thành công tăng lên 70%. Người chế tác công nghệ đã cùng cân đối đại sư tương xứng. Tích lũy độ thuần thục có thể để cho kỹ năng thăng cấp. Đây cũng là Lục Dã gần nhất mới phát hiện. LV4 đã thuộc về đại sư công nghệ. Lục dã năng lượng khối lập phương hoàn toàn có thể bán đi giá cao. Nhưng bán năng lượng khối lập phương, cần phải có chuyên nghiệp giấy phép. Lục dã cũng không có khả năng thật tiêu một thời gian 2 năm đi sửa xong dinh dưỡng sư hoặc y sư. Chương trình học, những năng lượng này khối lập phương, cuối cùng cũng chỉ có thể tiện nghi lục dã của chính mình tinh linh. Thành tích cuộc thi cùng ngày công bố, lục dã tiểu tổ lấy hoàn toàn xứng đáng thành tích đoạt được hạng nhất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để đại hữu ca còn có chút đầu váng mắt hoa. Điền hữu vi dắt lấy lục dã tay, kích động nói, lục tử ca, ta lần sau còn muốn tiếp lấy làm lưu manh. Ta cũng giống vậy, lương đại hữu nghĩa chính ngôn từ. Đêm đó, lục dã trở lại phòng cho thuê. Chỉ thấy Gasly con mắt ba ba nhìn qua kia tông quyển trục. Lập tức dọa đến lục dã giật mình. Thân tổ tông, van cầu ngươi đừng đụng món đồ kia. Cũng may Gasly còn không đem Green bồi dưỡng sổ tay cho nghiên cứu triệt đề. Đợi đến nó đem bồi dưỡng sổ tay cho liếm sạch sẽ ngày đó, đoán chừng liền là mở gặm Bentley Poison tâm đắc thời gian. Lục dã có chút sợ hãi, nếm thử dùng bình quả dại làm ra một chút năng lượng khối lập phương. Hết thảy 5 viên bình quả dại, cuối cùng đều không có đạt được hoàn mỹ phẩm chất. Nhìn đến cái này khá thấp xác suất, là thật có chút thấp a, lục dã lẩm bẩm nói. Một bên khác, Gasly mở ra miệng to như chậu máu, đem tràn đầy một chậu năng lượng khối lập phương càn quét trống không. Gasly nghẹn lại. Ngọa tào, nhiều như vậy ngươi cũng ăn sạch rồi. Ngươi đêm nay liền đợi đến đột tử đi. Bình quả dại là có xúc tiến hưng phấn tác dụng. Đêm hôm khuya khoát, sát vách trên công trường vang lên quỷ khóc sói gào. Nghe nói mãi cho đến hừng đông mới ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, thứ ba, lục dã đi giáo khu, tham gia tinh linh đối chiến học kết khóa khảo thí. Khảo thí tại Thượng Hải Đại học thi đấu trung tâm cử hành. Làm trường đại học cấp đối chiến sân bãi, thiết bị tương đương đầy đủ, phòng hộ biện pháp cũng tương đương hoàn thiện, nhưng chiếm diện tích gần 2 vạn mét vuông thi đấu trung tâm. Đại đa số trận quán đều là không đúng học sinh mở ra. Chỉ có tại trường đại học tranh tài lúc mới sẽ sử dụng. Một chút sơ cấp tràng địa ngược lại là có thể sử dụng, nhưng là cũng cần sớm hẹn trước. Lục dã đi vào khảo thí sân bãi, đã thấy trận trước quán vây quanh tràn đầy một đám người, đều là cùng lớp học sinh, đầu đội mũ lưỡi chai. Mới tới giáo viên thể dục cao sáng thổi lên cái còi, áy náy nói, các bạn học, chúng ta ngày mai thi lại thử a. Trong đám người vang lên một trận oán trách, ngày mai ta có cái khác khóa a lão sư. Đúng đấy, không phải đã hẹn trước xong chưa, làm sao lại thay đổi quẻ. Nhìn thấy vứt bỏ thi đấu có hy vọng lục dã, ngăn chặn lại điên cuồng dương lên khóe miệng, rộng sử lương đại hữu. Đại hữu ca, chuyện ra sao? Đại hữu ca gãi đầu một cái, tựa như là đối chiến hệ phải thêm huấn, lâm thời đem trận quán chiếm. Cái này cũng không có cách nào nha, rốt cuộc người ta là chuyên môn học cái này. Đại hữu ca nhún vai, đi, trở về phòng ngủ chơi game đi lạc. Lục dã cũng đang muốn trở về, đã thấy trước đám người mới vang lên rối loạn tưng bừng. Khí thế không tầm thường tài chính hệ nữ sinh, tiến lên lý luận nói, rõ ràng là chúng ta hẹn trước, đối chiến hệ ưu tiên cấp vị thứ nhất, đây là sử dụng trên quy tắc viết. Kia là tranh tài thời kỳ, hiện tại cũng không phải trường đại học thi đấu vòng tròn. Mắt thấy thế cục kích thích, cao lão sư liên thanh trấn an nói, các bạn học đừng kích động, chúng ta thật tốt thương lượng cộng lông, các ngươi nam sinh liền xem chúng ta thụ bắt nạt. Thế cục dần dần mất khống chế, một vị đơn đuôi ngựa nữ sinh từ trận trong quán đi ra, ta cũng là nữ sinh, ta đến thương lượng với các ngươi. Điền hữu vi rộng sử lục dã, thấp giọng nói, kia chính là ta đề cập với ngươi. Yêu tinh hệ thế gia Thẩm Đinh chỉ, cứ việc không phải thi đấu vòng tròn kỳ, nhưng đội giáo viên thành viên có thể ưu tiên sử dụng trận quán. Thẩm Đinh chỉ cau mày nói, ta chính là năm thứ nhất đại học đội giáo viên thành viên. Lời này vừa ra, Thế cục một lần an tĩnh lại. Ma đại đối chiến hệ đội giáo viên. Thế mà còn là sinh viên đại học năm nhất. Kia đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu a? Đội giáo viên thành viên rất nhiều bức sao? Lương đại hữu hô lớn. Vậy cũng chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng a? Lại không phải là các ngươi một cái lớp học. Đúng rồi. Đừng kéo cái khác. Là chúng ta hẹn trước. Đội giáo viên không đáng kiêu ngạo. Thẩm Đinh chỉ cau mày nói. Nếu như các ngươi có ai có thể thắng ta. Ta đương nhiên cũng không phải là đội giáo viên thành viên. Lương đại hữu bị ế trụ. Lúng túng rụt trở về. Thế cục một lần trầm mặc. Cao lão sư vội vàng trấn an nói. Các bạn học, chúng ta đợi chút nữa lại tới cũng được. Đúng lúc này, một chùm hồng quang từ Pokebo bên trong bay ra. Hai mắt đỏ như máu Gasly miệng lớn thở hào hển. Trong mắt kéo căng đầy tơ máu. Tối hôm qua bình quả dại dược hiệu. Thế mà cho tới bây giờ cũng còn không dừng lại. Toàn trường ánh mắt bịch hội tụ đến Lục Dã trên thân. Lục Dã nắm chặt Pokebo. Nghiến răng nghiến lợi. Gasly ngươi thằng danh con này. Đừng ép ta xuất thủ a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.